Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, lựa chọn chí mạng. Không thể không nói, ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ Furuhashi Fumio vẫn là rất khen đấy. Mà lúc này, Furuhashi Fumio cũng phát giác, trước mặt khách nhân lại là Isuka Shido. Hơn nữa bên cạnh Isuka Shido, còn có một vị nhìn lấy liền phi thường tiểu nữ hài đáng yêu. Cười tươi như hoa, để cho người sinh lòng hảo cảm. Isuka đồng học, Furuhashi Fumio lễ phép chào hỏi một tiếng. Sau đó tả hữu quan sát hai người. Hai người ngồi cùng nhau, hơn nữa ngồi rất gần, hiển nhiên quan hệ tốt vô cùng. Isuka Kotori ánh mắt nhìn về phía Isuka Shido, rõ ràng tràn đầy tình yêu. Mà ánh mắt của Isuka Shido cũng đầy là nhu tình. Chuyện này, đây chẳng lẽ là thân là văn khoa thiên tài Furuhashi Fumio đang miên man suy nghĩ, đồng thời Isuka Kotori cũng đang quan sát vị nhân viên tiệm nữ xinh đẹp này. Theo phản ứng mới vừa rồi đến xem, nhân viên tiệm này cùng Isuka Shido nhất định là nhận biết. Nhưng quan hệ hẳn là cũng không tính là quá thân mật. Nhiều nhất cũng chỉ là trình độ bạn bình thường. Bạn học cùng lớp của Isuka Shido. Isuka Kotori là phán đoán như vậy. Dù sao nàng cũng biết, Anisa nàng thì sẽ không tại những địa phương khác trêu chọc nữ hài tử. Vị tỷ tỷ này là Isuka Kotori khả ái chớp cách trước ánh mắt, tò mò hỏi, vị này là bạn học trong lớp ta, Furuhashi Fumio. Isuka Shido giúp vội vàng giới thiệu, Furuhashi Nayan sao, ta là Isuka Kotori, Anisa-chan liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi. Isuka Kotori khéo léo nói, Isuka, Anisa-chan, Furuhashi Fumio nỉ non một tiếng. Không sai, nàng là em gái của ta Isuka Kotori. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó sờ sờ đầu của Isuka Kotori. Trên mặt của Isuka Kotori nhất thời xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Nguyên lai là huynh muội à, Furuhashi Fumio dễ dàng cười một tiếng. Nàng còn tưởng rằng Isuka Shido lừa gạt bạn gái xuất quỹ đây. Isuka Shido gật đầu một cái. Đúng rồi, các ngươi muốn ăn cái gì? Furuhashi Fumio đột nhiên mình là đến giúp đỡ công tác. Khách nhân trong tiệm rõ ràng so mới vừa rồi muốn càng nhiều một chút. Mà Ogata Rizu bên kia cũng càng ngày càng bận rộn rồi. Một phần udon xương lợn, một phần udon cà ri ngọt đi. Isuka Shido nhẹ giọng đốt đơn, cũng không có hỏi Isuka Kotori muốn ăn cái gì. Ngược lại hai người làm huynh muội lâu như vậy rồi, giữa lẫn nhau rất là hiểu rõ. Isuka Shido tự tin tự đốt đối phương khẳng định thích. Chờ một chút, Furuhashi Fumio ghi nhớ hai người gọi thức ăn, liền đi đến trước mặt sư phụ udon trung niên. Phỏng chừng vị đại thúc trung niên này chính là cha Ogata Rizu rồi. A, Isuka Shido đột nhiên bị đau mà kêu một tiếng. Hắn cảm giác có đá một cái hắn một cước. Đương nhiên chẳng qua là nhẹ nhàng một cước là được. Đá hắn, dĩ nhiên chính là Isuka Kotori bên cạnh rồi. Chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đã đổi lại duy băng màu đen, trở về hình thái Sunda Kotori đen. Mới vừa rồi cô bé kia dường như rất để ý ngươi đây. Isuka Kotori không biết từ chỗ nào lấy ra kẹo que, sau đó ngậm tại trong miệng. Không có chứ, Isuka Shido thuận miệng mà nói một câu. Mặc dù hắn kiếp trước rất yêu thích nhân vật này, nhưng ở sau khi xuyên Việt có ý định tránh xuống, hai người cơ bản không có nói qua thế nào lời. Luôn cảm giác có chút khả nghi đây. Isuka Kotori có chút khó chịu nhìn về phía Furuhashi Fumio. Nàng không phải là đang hoài nghi Isuka Shido, chẳng qua là đang hoài nghi Furuhashi Fumio. Bất quá khi nhìn đến vóc người đối phương giống như mình trơn nhãn, Isuka Kotori tâm tình không khỏi khá hơn một chút. Chỉ chốc lát, mì sợi đưa tới. Nhưng lần này không phải là Furuhashi Fumio đưa tới, là Ogata Rizu. Bất quá, Isuka Shido cùng Ogata Rizu thật sự không có gì hay trò chuyện. cho nên tại sau khi thả mì sợi xuống, Ogata Rizu liền tiếp tục tại trong tiệm khắp nơi hỗ trợ. Udon nhà Ogata, thật không tệ, coi như là Isuka Shido vị đại sư ẩm thực này tới tiến hành thưởng thức. Cũng không tìm được quá nhiều tì vết, khó trách sẽ có nhiều khách nhân như vậy. Ăn được một nửa, Isuka Kotori có chút đột nhiên hỏi. Shido, bên kia tóc màu da cam cùng đen dài thẳng. Ngươi thích cái nào? Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Ta hai cái cũng không muốn. Isuka Shido khẳng định phúc đáp nói. Hắn biết Isuka Kotori là chỉ Furuhashi Fumio cùng với Ogata Rizu hai người. Nhưng hắn đối với cho các nàng không có hứng thú gì. Huống chi, hắn mới không muốn ở trước mặt Isuka Kotori làm ra loại lựa chọn muốn mạng này. Nhất định muốn chọn một đây. Isuka Kotori nhìn chằm chằm Isuka Shido hỏi. Tại sao nhất định muốn chọn một đây? Isuka Shido không hiểu hỏi ngược lại. Đừng hỏi nhiều như vậy. Hiện tại cho hai ngươi tuyển hạng. 1. Màu đen dài thẳng. 2. Tóc ngắn màu cam. Lựa chọn đi. Isuka Kotori không có giải thích quá nhiều. Đang cho Isuka Shido vấn đề khó khăn đồng thời. Dùng sức cắn kẹo que trong miệng. Vậy ta chọn màu đen dài thẳng đi. Isuka Shido có chút bất đắc dĩ trả lời. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Isuka Kotori hiển nhiên không gặp được câu trả lời không sẽ bỏ qua rồi. Vậy cũng chỉ có thể nói ra trong lòng câu trả lời. Kiếp trước coi như Fumio đảng chính hắn. Ở bên trong hai người này lựa chọn, dĩ nhiên là lựa chọn Furuhashi Fumio rồi. Thật sao? Isuka Kotori tươi cười rạng rỡ mà xác nhận nói. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không biết Isuka Kotori có gì đáng giá cao hứng. Cái này, khen thưởng ngươi đấy. Isuka Kotori cao hứng cười cười. Sau đó từng thanh kẹo que trong tay mình nhét vào trong miệng của Isuka Shido. Isuka Shido ngẩn ngơ. Hắn đây là bị đút đồ ăn lại thêm gián tiếp hôn môi rồi. Ngọt vô cùng, Isuka Shido hưởng thụ nói. Cũng không biết hắn nói là kẹo que, vẫn là phía trên nước miếng. Đừng nói ra a, Isuka Kotori có chút đỏ mặt hô to một tiếng. Cử động to gan như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đây. Mặc dù bọn họ cũng hôn môi qua nhiều lần, nhưng đều tại trong nhà Isuka. Vẫn là Isuka Shido chủ động. Giống như Isuka Kotori cử động to gan như vậy, vô cùng hiếm thấy, dù sao nàng nhưng là trọng độ Sunder. Isuka Kotori sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng thật sự thật cao hứng. Sức quan sát kinh người nàng, tự nhiên phát hiện Yamai Yuzuru thay đổi, mà Yamai Yuzuru cùng Izayoi Miku có điểm đặc trưng chung, đó chính là lớn, mà mọi người đều biết. Isuka Kotori là một cái nhỏ nhất, so Yoshino còn nhỏ hơn 1 cm. Cho nên, Isuka Kotori rất là lo lắng. Isuka Shido có thể hay không giống như trên mạng từng nói. Các nam sinh đều thích lớn đây. Nhưng bây giờ rốt cục thì yên tâm. Isuka Shido tại phi thường tụ lòng người Ogata Rizu cùng vô cùng bình thiên hạ Furuhashi Fumio. Chính giữa. Lựa chọn giống như nàng bằng phẳng Furuhashi Fumio. Nói cách khác, Isuka Shido là khá là yêu thích bằng phẳng. Isuka Kotori ở trong lòng hì hì cười một tiếng. Ara tương đương đây không phải là anh em Isuka nha. Thật là vô tình gặp gỡ đây. Isuka Kotori ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy khối cầu to lớn cản trở tầm mắt của nàng. Nàng cắn răng, lại tới một cái địch nhân đáng hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.